Phong Thần Châu, chương 795, chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Dĩnh ngay lập tức phản ứng lại. Quát, tại sao ngươi lại biết tâm pháp của Phi Hồng Quyết? Hồng Dĩnh hiểu rõ, lời mà Tần Ninh vừa nói chính là tâm pháp của Phi Hồng Quyết. Nhưng mà trình tự đã bị xáo trộn. Trưởng lão Hồng Nham thi triển Phi Hồng Quyết, trong lúc vô tình đã bị Tần Ninh dẫn dắt loạn, dẫn đến linh khí trong cơ thể tán loạn, khí huyết toàn thân chảy ngược, bị Tần Ninh nói mà tắt thở. Ta cũng biết kha khá. Tần Ninh lạnh nhạt nói, chỉ là phái Phi Hồng mà cũng dám tranh đoạt thành trì với phái Thanh Vân ta sao? Tranh đoạt thức ăn với hổ thì cũng phải nhìn xem bản thân mình có đủ tư cách không đã. Phái Phi Hồng chính là môn phái trong nấc thang thứ ba. Phụ thân của hắn ta là Hồng Điền, là cự phách lục nguyên cảnh giới thiên nguyên mà bị Tần Ninh nói là không có tư cách tranh đoạt cùng với phái Thanh Vân. Giờ phút này, Kiếm Tiểu Minh đứng ở bên cạnh hai mắt cũng trợn tròn. Bình thường hình dung người miệng lưỡi khéo léo, có thể khiến người chết đi sống lại, nhưng cái đó là giả. Nhưng hôm nay cậu ta đã tận mắt được chứng kiến Tần Ninh dựa vào lời nói, nói chết một vị cao thủ thất biến cảnh giới thiên võ. Đây thật sự đúng là miệng lưỡi khéo léo. Bắt đầu từ hôm nay phái Phi Hồng cút ra khỏi ba thành. Nếu như để ta lại nhìn thấy người phái Phi Hồng xuất hiện ở trong ba thành, ta sẽ thẳng tay chém không tha. Tần Ninh thản nhiên nói, quay về nói với phụ thân ngươi Hồng Điền, nếu như không muốn phái Phi Hồng xong đời trong tay hắn thì tốt nhất đừng có trêu chọc đến phái Thanh Vân ta. Nếu không ta sẽ đạp lên phái Phi Hồng, diệt phái Phi Hồng các ngươi. Hồng Dĩnh lúc này còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng nhìn thấy Trúc Hán Lương đang bị Lý Dương chiêu cuốn lấy. Bản thân hắn đi một chuyến này chỉ dẫn theo cao thủ cảnh giới thiên nguyên. Nếu muốn giết Tần Ninh thì hiện tại đương nhiên là không thể nào. Hảo hán phải biết tránh đi cái hại trước mắt. Rút lui trước đã rồi nói sau. Lời của ngươi ta sẽ truyền lại. Hồng Dĩnh đứng dậy, vội vàng rời đi. Mà giờ phút này, đại trưởng lão Lý Dương Chiêu và Trúc Hán Lương vẫn đang đánh nhau khí thế ngút trời, khó phân thắng bại. Tần Ninh nhẹ nhàng ngồi lên vị trí trên cùng, nhìn đám người phía dưới. Bắt đầu từ hôm nay, ba thành hoàn toàn thuộc về phái Thanh Vân. Nếu như lần sau lại để ta nghe thấy việc giữ gìn trật tự thành thị xảy ra vấn đề, có lẽ ta sẽ cân nhắc việc thay trưởng quản quản lý. Lời này của Tần Ninh vừa nói ra, những nhân vật có máu mặt ở ba thành đều vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Phong Tồn Ô Thân là thành chủ thành Thanh Phong cười khổ nói, Tần Tông Chủ, không phải là ta muốn phản bội ngài, mà là chuyện sống chết không tự làm chủ được. Cách chương.